Long Phù, chương 232, 232, Thanh Bạch Nhị Xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 230, Thanh Bạch Nhị Xà. Bầu trời đầy trời tinh đấu, không khí hơi gió nhẹ nhàng quét, ban đêm an bình mà thoải mái. Hổ báo Minh Tam đương gia Đinh Tam Phá cùng Nhiếp đạo trưởng đi ra thính Vũ Hiên. Đám này sĩ tử trăm không dùng một, cả ngày tựu là chơi bời lêu lỗng, không sự tình sản xuất, hơn nữa con sâu cái kiến bình thường, bần đạo một tay có thể bóp chết một vạn cách, không biết thế tử vì sao vì bọn họ coi trọng như vậy. Nhiếp đạo trưởng đi ra ngoài về sau thần sắc khinh thường nói. Văn nhân bốt so đao còn muốn lợi hại hơn, bọn hắn tại thiên hạ chiếm cứ không nhỏ thế lực. Đinh Tam Phá cười khổ. Những người này tuyệt đối đắc tội không được, hơn nữa thế tử mời chào bọn hắn tất hữu dụng chỗ, chúng ta thì như thế nào có thể suy đoán, chỉ có thể liều chết vì thế tử hiệu lực. Rất tốt, ngươi vì thế tử trung tâm, ta tất hội hồi bẩm thế tử, lại để cho hắn ngợi khen ngươi, chỉ cần có thể tích góp từng tí một đầy đủ công lao, thế tử thưởng xuống tới miếng đạo đức đan cũng không phải việc khó gì. Nhiếp đạo trưởng gật gật đầu. Còn có, ngươi vận dụng hồ báo minh lực lượng, toàn lực cho ta tra cái kia Thanh Bạch Nhị Xà tin tức này, hai xà cũng có chút ít tu vi, ta nếu là bắt được thải âm bổ dương, tựu có thể đột phá 8 biến cảnh giới, đến 9 biến. Đạo trưởng có thể làm gì được chúng sao? Đinh Tam Phá cẩn thận từng ly từng tí. Ta nghe nói yêu vật tu hành đã đến cực cao cảnh giới, mới có thể giao thân xác hóa thành nhân hình. Thế thì cũng không phải, cái này Thanh Bạch Nhị Xà có chút kỳ ngộ, đã nhận được thượng cổ yêu tộc đại thánh luyện chế biến thân phù, rõ ràng có thể dựa này phù lực lượng hóa thành nhân hình, nhưng yêu khí vẫn là tại, nếu như ta suy đoán không tệ, này lưỡng xà yêu bất quá là đạo cảnh 7 biến tu vi, ta bắt hạ chúng cũng không phải việc khó gì. Nhiếp đạo trưởng nói, cái này lưỡng xà yêu là thủ dương sơn yêu nghiệt, một phần của vạn long xào, xuất hiện ở chỗ này, có thể sẽ hư mất thế tử đại sự a. Thế tử tự mình đến Võ Châu, lại thả ra tiếng gió, nói là mời chào võ lâm hào kiệt, rõ ràng ban thưởng thượng cổ dưỡng long đan tin tức, đây chính là có thể đem người biến thành thiên tài thứ đồ vật, không sợ bị người đỏ mắt sao? Đinh Tam Phá hỏi, thế tử tự có lý do. Nhiếp đạo trưởng nhíu mày, ta cũng suy đoán không thấu. Đạo trưởng, ta hồ báo minh vì ngươi chuẩn bị mấy chục cái như hoa như ngọc xử nữ. Đinh Tam Phá đột nhiên rất cung kính nói. Cung cấp ngài thái bổ tăng cường tu vi, hy vọng ngài có thể chỉ điểm ta hai tay. Rất tốt, ngươi hiếu tâm rất tốt. Nhiếp đạo trưởng cười cười. Ta tự truyền thụ cho ngươi thái bổ tuyệt học, năm đó cái kia ma đầu âm dương tú sĩ còn là vãn bối của ta đấy. Bất quá đạo trưởng ngàn vạn không thể đem những cô gái kia giết chết, bằng không thì sẽ có phiền toái, xảy ra sự tình cho thế tử tạo thành phiền toái, dưới mắt triều đình pháp luật nghiêm khắc được hung ác. Đinh Tam Phá đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cái này ngươi yên tâm, ta bất quá là lấy hắn âm khí mà thôi, sau đó hội dùng dược cho các nàng đền bù trở lại, tối đa tựu là hao tổn chút ít tuổi thọ mà thôi. Nhiếp đạo trưởng nói, bần đạo làm việc đều biết, hơn nữa không học những lão ma đầu kia, trực tiếp thái bổ đến chết. Tự tính toán các nàng tử vong cũng là mấy chục năm sau sự tình rồi. Vậy là tốt rồi, Đinh Tam Phá gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật như bình thường triều đình, dùng đạo trưởng thần thông có thể muốn làm gì thì làm rồi. Ở đâu còn có thể cố kỵ những này? Nhiếp đạo trưởng nghe xong chỉ là nhíu mày cũng không trả lời. Quả nhiên là rắn chuột một ổ, cổ trần xa tại thính Vũ Hiên ở bên trong, lỗ tai lại nghe được thanh thanh sờ sờ, hắn là bực nào tu vi, đã là đạo cảnh 9 biến lưu ly ngọc thân, thính lực nhãn lực đều thấy rõ vật nhỏ, lúc này tựu nổi lên sát tâm, nhưng ngẫm lại không khỏi đánh rắn động cỏ. Cổ đạn kiếm 3 ngày sau đó muốn tới Võ Châu, vẫn là trước ẩn núp lấy tốt. Cùng những sĩ từ kia đàm luận một hồi, sắc trời đã tối, riêng phần mình đều trở về phòng đi ngủ đây, cổ trần xa lặng lẽ che giấu thân thể, bay lên, hắn muốn đi tìm cái kia Thanh Bạch Nhị Xà, thuận tiện tại rừng núi hoang vắng lại lần nữa suy tính một phen tinh tượng, nếu không trong thành sẽ khiến dị tướng. Vèo, hắn vô ảnh vô hình, bay ra Võ Châu thành, chỉ chốc lát sau đã đến phụ cận trong núi. Võ Châu thủ phủ thành bên ngoài dãy núi mọc lên san sát như rừng, sơn thủy kỳ tú, phần lớn là hồ sâu thác nước, trời trong nắng ấm, rất nhiều người chung quanh sẽ đến trong núi du lãm, hoặc là lên cao nhìn xa, bất quá càng sâu địa phương, vẫn là ít ai lui tới. Ban ngày thì một đám thế tử tìm kiếm chỗ sâu thẳm, phát hiện một tòa miếu đổ nát di tích cổ, tựu chứng kiến hai cái mỹ nữ, đi lên đùa giỡn, lúc này mới bị tổn thất nặng. Cổ trần xa đứng ở cực cao trên bầu trời, đưa mắt nhìn bốn phía, nhật nguyệt long nhãn quét qua đi, phương viên mấy trăm dặm chi địa coi như là loài bò sát đều thấy rõ ràng, tuy nhiên không bằng đạo cảnh 16 biến. Thiên nhãn huyền không, liền sâu trong lòng đất đều có thể nhìn rõ ràng, thế nhưng tuyệt không phải người bình thường thị lực có thể so sánh. Như vậy quét bắn xuyên qua chỉ chốc lát sau hắn liền phát hiện có chút mánh khóe. Đột nhiên, hắn thân hình đáp xuống dưới, đặt tới trong núi một tòa miếu đổ nát phía trước. Cái này tòa miếu đổ nát chiếm diện tích thật lớn, nhưng khắp nơi rách nát nhện răng lưới, có chút trong đại điện tích đầy cho bụi, tượng thần thượng diện cũng toàn bộ là chim tước phân và nước tiểu dơ bẩn, cũng không biết là thượng cổ này tòa thần linh miếu thờ. Từ khi thiên phù đại đế phế Dâm Tự dùng phong chư thần về sau, thiên hạ rất nhiều thần linh miếu thờ đều rách dưới rồi, không có người cung phụng, mất đi hương khói, nguyên lai một ít tín đồ nhao nhao bị phân phát, như vậy trong núi rách dưới miếu thờ cũng nhiều vô cùng. Cái này miếu thờ phía trước là cực lớn quảng trường, còn có thạch đỉnh, thạch lô, tấm bia đá, thạch kỳ lân, thạch hạc, có thể nhìn ra được cái này miếu thờ tại cường thịnh thời điểm hương khói tràn đầy, tín đồ như mây. Cổ Trần Sa mượn tinh quang bốn phía quan sát xem những bi văn kia, phát hiện là một ít kinh văn cùng giáo lý, cái này miếu thờ là cung phụng một vị gọi là Hồ Cô Thần, chẳng lẽ là cái hồ ly tinh, giả mạo chân thần, hưởng thụ nhân gian cung phụng. Cổ Trần Sa nhớ tới trong sử sách ghi lại, thiên phù triều đình trước khi, rất nhiều yêu ma giả mạo thần linh triệu tập tín đồ hưởng thụ hương khói tu luyện ma công. Cái này là chính thức Dâm Tự. Trong lịch sử, mạnh nhất yêu ma thậm chí vô cùng đại pháp lực mở không gian, tuyên bố lục đạo luân hồi, 18 địa ngục, lại để cho người sau khi chết hồn phách không quy tại ở giữa thiên địa, mà là tiến vào hắn cái gọi là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa ngục không gian, vì quỷ trở thành này yêu ma quỷ tốt thần dân. Về sau này cái thế yêu ma bị thiên đạo liên thủ đánh bại, phá hắn địa ngục cùng lục đạo luân hồi, lại để cho sau khi chết chi nhân linh hồn một lần nữa quy tại ở giữa thiên địa. Nhưng dù là như thế, dân gian hiện tại lục đạo luân hồi cùng địa ngục nhiều như cũ xâm nhập nhân tâm, rất nhiều người đều tin tưởng sau khi chết có địa ngục cùng luân hồi. Chính thức yêu ma, không phải sát nhân ăn người quấy loạn thiên hạ, mà là đem thiên địa nhân tâm trật tự cải biến, lại để cho người quan niệm đời đời thế thế đều đi theo hắn lý niệm. Cái này là sát nhân chu tâm, quan sát cái này tan hoang. Hồ Cô Thần, miếu Cổ Trần Sa nhớ tới trong lịch sử ghi lại các loại nhân, thần, yêu, ma, tiên, quỷ ghi lại, chỉ cảm thấy hàm xúc thú vị vô cùng. Cổ Trần Sa mỗi lần đọc sách đều cảm thấy vị kia sáng tạo ra 18 tầng địa ngục cùng lục đạo luân hồi cái thế yêu ma thập phần rất giỏi. Người này thiếu chút nữa khiến cho hắn lý niệm đã trở thành chính thống, đây quả thực là kỳ tích. Trước mắt cái này, Hồ Cô Thần, miếu thờ phía trước bi văn thượng diện kinh văn cũng ghi lại một ít địa ngục thảm cảnh, khuyên bảo người muốn cung phụng Hồ Cô Thần, thành kính tín ngưỡng, sau đó đạt được giải thoát, sau khi chết sẽ không tiến xuống địa ngục. Đây cũng là tiếp tục sử dụng vị kia cái thế yêu ma lý luận. Thậm chí hiện tại lục đạo ma tông, Diêm La ma tông giáo lý, trên thực tế cũng là vị kia cái thế yêu ma. Lịch sử chính thức giả, được làm vua thua làm giặc vi thiên địa lập tâm, thành như thế quá thay. Cổ Trần Sa sâu kín cảm thán lấy, hắn tựa hồ cân nhắc lĩnh ngộ đã đến nào đó thứ đồ vật tu vi tùy thời đều muốn đột phá. Thiên địa nhân đều tại trong lòng, tựa hồ tối tăm bên trong bắt được nào đó mấu chốt tính thứ đồ vật. Hì hì hì tỉ tỉ, đã trễ thế như vậy, rõ ràng lại có một tú tài đi đến đây, có phải hay không ban ngày đám kia tú tài đi ra ngoài nói gì đó người. Đúng lúc này, một cái vui cười âm thanh theo miếu thờ bên trong truyền lại đi ra, hoang sơn dã lĩnh, miếu đổ nát mạng nhện, đột nhiên tiếng người hoàn toàn chính xác có thể đem người đã giật mình. Có thể Cổ Trần Sa nơi nào sẽ bị sợ lấy, nhưng hắn giả ra bối rối bộ dạng thiếu chút nữa một té ngã trượt chân. Ai, ngại gì yêu ma quỷ quái, ta đọc đủ thứ thi thư, đều có chính khí, các ngươi dám gần thân thể của ta. Chấm, hì hì, hì hì, tiếng cười lần nữa truyền lại đi ra. Là cái con mọt sách trong nội tâm sợ hãi được phải chết nhưng vẫn còn cường chống đỡ đấy. Tốt rồi, Tiểu Thanh, không muốn dọa hắn, đem hắn đuổi đi tựu là chúng ta ở chỗ này còn phải có sự tình đấy. Một cái cực kỳ thanh âm ôn nhu lại truyền lại đi ra. Hai vị cô nương, Cổ Trần Sa lần này làm bộ chấn định xuống dưới, đối với miếu thờ trong vừa chắp tay. Ta là hôm nay ban ngày mạo phạm hai vị đồng bạn, vì hành vi của bọn hắn cảm giác sâu sắc thật có lỗi, của ta đám kia bằng hữu sau khi trở về, rõ ràng không biết hối cải, mời Hồ báo minh trong một vị cực kỳ lợi hại đạo sĩ muốn tới đối với các ngươi bất lợi. Ta đêm khuya đến đây, là muốn khuyên bảo hai vị cô nương. À, nghe thấy Cổ Trần Sa, đột nhiên tại xuất hiện trước mặt cái mặc thanh sắc quần áo, chỉ có 15-16 tuổi tiểu cô nương, dung nhan thanh lệ tuyệt luân, rõ ràng lăng không trôi nổi đứng thẳng ở trước mặt hắn. Hắn làm bộ sợ tới mức lui về phía sau một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã làm bộ là cái tú tài tự nhiên muốn diễn giống như một ít. Theo nhiếp đạo sĩ trong miệng biết rõ, này hai nữ là yêu quái, một phần của vạn long xào, vậy thì khẳng định cùng yêu thánh lệ vạn long có chút quan hệ. Cổ Đạn Kim muốn tới Võ Châu, yêu thánh Lệ Vạn Long cũng phải yêu quái lại tới đây, như không phải là vì Vũ Khúc Tinh chuyển thế sự tình mới là lạ. Chúng ta là yêu quái, hội ăn người, ngươi cái này tu mới không sợ. Thanh y tiểu cô nương xuất hiện, Lăng không trôi nổi tiếp tục đe dọa lấy. Yêu quái cũng không phải đều tà ác thế hề, Cổ Trần Sa nói, hôm nay hai vị cô nương bất quá là hơi chút giáo huấn dưới ta những bằng hữu kia tựu nhìn ra được hai vị cô nương tâm địa thiện lương, cho nên ta sợ các ngươi bị đạo sĩ làm hại, đặc tới báo tin. Cái gì đạo sĩ có thể bắt tỉ muội chúng ta? Chấm, cái này nữ áo xanh hài khinh thường đạo. Vị đạo sĩ kia gọi là Nhiếp, hắn tự xưng tu luyện đến cái gì đạo cảnh tám biến, mà các ngươi là bảy biến cái gì, rất có nắm chắc nói các ngươi đến từ cái gì Thủ Dương Sơn. Cổ Trần Sa vội hỏi, a thanh y tiểu cô nương cái này ngược lại là trên mặt hiện ra giật mình, đang muốn nói chuyện, miếu thờ trong truyền lại đi ra cái kia thanh âm ôn nhu. Tiểu thanh, đem vị này công tử mang vào đi. Tốt, thanh y tiểu cô nương vung tay lên, lập tức có cỗ khí lưu đem Cổ Trần Sa nâng lên, bay về phía trong điện. Tiểu cô nương này cương khí hùng hồn, tuyệt đối không phải đạo cảnh bảy biến. Cổ Trần Sa thầm nghĩ, nhưng là không đi dò xét. Bay qua mấy tầng phá hư đại điện, đáp xuống đến chỗ sâu nhất trong cung điện, bên ngoài lộ đã phá hỏng, căn bản không thể đi vào, chỉ có thể dùng phi, cho nên ở chỗ sâu trong đại điện cũng không có ai có thể thăm dò đến. Lúc này Cổ Trần Sa tự chứng kiến bên trong cung điện thờ phụng cái thiếu tượng nữ thần, thiếu nữ này trên mặt dáng tươi cười, thập phần ôn hòa, không có tượng thần cao cao tại thượng uy nghiêm. Bốn phía đều quét dọn được sạch sẽ, tượng thần trước mặt ngồi ngay ngắn lấy cái áo trắng thiếu nữ, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.